Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hương cao này chỉ cần 8 văn tiền một hộp, tuy rằng rẻ tiền, nhưng nhìn hộp rất là xinh đẹp, lấy đi tặng người là một ý tưởng hay. A nghĩ đến đây, nàng ấy tiến lên một bước, cẩn thận đánh giá hương cao này, lại để sát vào người người Lê Mạn nhìn bộ dáng của nàng ấy, lập tức nói với nàng ấy. Cô nương, đây là hương cao được làm theo công thức bí mật gia truyền của nhà ta, chỉ cần một chút là có thể thơm một ngày, ngươi thử xem đi. Trần Tiểu Đình vừa mới thấy có phụ nhân mới thử hương cao này, nghe vậy cũng cười vươn cổ tay tới, để Lê Mạn bôi một chút hương cao ở trên cổ tay nàng. Ấy, sau khi bôi xong, chóp mũi nàng ấy lập tức liền tràn ngập một mùi hương thanh nhã, nàng ấy cố ý để xa một chút, mùi hương này vẫn quanh quẩn nàng ấy, rất lâu không tan. Trần Tiểu Đình không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, trước đó chỉ là động tâm tư, giờ là hoàn toàn quyết định mua. Lão bản, đóng gói cho ta 15 hộp, 10 hộp màu đỏ, 5 hộp màu vàng. Lê Mạn không nghĩ nàng ấy lập tức mua nhiều như vậy, lập tức gật đầu. Được rồi, Mai Tử ở một bên đã nhanh nhẹn lấy ra 10 hộp hương hoa hồng, 5 hộp hương hoa cúc đưa cho hai mẹ con này. Nhìn hai mẹ con này rời đi, khóe miệng Lê Mạn cong lên. Lúc đang muốn giới thiệu cho các khách nhân khác, bên tai bỗng nghe được tiếng cô nương kia nói chuyện, lập tức ngẩng đầu lên. Còn mua nhiều hộp hương cao như vậy làm gì? Thích thì mua 2 hộp là được rồi. Nương, qua mấy ngày nữa là thành thân rồi, lễ gặp mặt còn chưa chuẩn bị xong, còn định sẽ tặng cái này. Nương nói xem, có phải tặng cái này hay hơn túi tiền hay không? Như thế, cái này tốt, được hơn túi tiền, đến lúc đó thân thích bên kia đều phải xem trọng nhìn con một cái. Lê Mạn lập tức bước lên đuổi theo hai mẹ con kia. Hai vị, chờ một chút. Bị Lê Mạn kêu, hai người kỳ quái quay đầu lại, thấy là lão bản vừa rồi bán hương cao, mặt lộ vẻ khó hiểu. Lão bản, làm sao vậy? Lê Mạn đi đến trước mặt hai người, cười cười. Hai vị, ta vừa mới vô tình nghe thấy các ngươi nói chuyện, nghe nói không lâu nữa vị cô nương này phải thành thân. Thấy Lê Mạn nói đến việc này, tuy rằng khó hiểu vì sao nàng đuổi theo hỏi cái này, nhưng nương của Trần Tiểu Đình vẫn gật đầu. Đúng vậy, mấy ngày nữa tiểu nữ sẽ phải xuất giá. Lê Mạn cười hỏi, phu nhân, không biết tiểu thư nhà bà thành thân đã chọn được trang nương hay chưa? Trần Mẫu lắc đầu, không biết ý của Lê Mạn là gì. Lê Mạn liền giải thích ý đồ đến của mình. Phu nhân, là thế này, thật ra ta không chỉ bán hương cao, mà ta còn là một trang nương, chuyên môn trang điểm cho người khác. Rất nhiều tân nương tử xuất giá ở bên kia của chúng ta đều tìm ta trang điểm, tay nghề trang điểm của ta rất tốt, nếu phu nhân có ý nguyện, có thể mời ta nhất định trang điểm thật đẹp cho tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Lê Mạn đuổi theo đẩy mạnh tiêu thụ bản thân là có nguyên nhân, hai vị này vừa thấy liền không giống như người trong thôn, nhìn như là ở trấn trên, mà trước mắt mới đây, Lê Mạn đều chỉ là trang điểm cho người khác ở trong thôn. Phạm vi hữu hạn, nếu có thể cũng thành công làm ra thanh danh ở trấn trên, như vậy trấn trên cũng sẽ có người mời nàng đi trang điểm, vậy thì các tầng lớp khách hàng của nàng sẽ mở rộng không ngừng, sau này việc làm ăn sẽ cuồn cuộn không ngừng tới cửa, điều nàng hy vọng chính là việc làm tới tìm nàng, mà không phải nàng đi tìm việc, cho nên, hiện tại thử một lần, nếu có thể trang điểm cho vị cô nương này, mà các nàng còn vừa lòng, liền thành công bước ra bước đầu tiên. Lê Mạn giải thích làm hai người kinh ngạc không thôi, các nàng chỉ nghe nói qua mấy trang nương chuyên môn trang điểm cho tân nương tử, còn chưa từng gặp tiểu phụ nhân trẻ tuổi như vậy đã chuyên môn trang điểm cho người khác. Cách chương.